Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Thái Cổ Thần Thi. Trong bóng tối, một bộ tàn phá thi thể nằm ở nơi nào, tản ra khí tức kinh khủng, thê lương, cổ lão, tiên cổ trường tồn. Đây là Thái Cổ Thần Thi. Tà Phật mở chừng hai mắt, nhìn lấy cỗ kia ngang trong bóng đêm thi thể. Bốn phía không gian không ngừng đổ sụp vỡ nát. Khí tức khủng bố. Đó là bị thần thi khí tức áp sập. Đủ để nhìn ra thần thi khủng bố. T. Thật là đáng sợ, Thái Cổ Thần Thi. Những người khác hít một hơi lãnh khí. Có chút không dám tin tưởng. Một bộ tàn phá thần thi. Lại có như thế uy thế kinh khủng. Thậm chí cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Không cách nào tới gần. Nếu là một khi tới gần liền sẽ bị cái kia thần thi phát ra khí tức cường đại đập vụn thành thịt nát. Cái này kinh khủng. Vẫn là tàn khuyết. Nếu là hoàn chỉnh chẳng phải là càng kinh khủng. Ám Dạ Tinh Linh có chút kinh hãi nói ra. Tà Ác Thái Thản hai mắt nóng rực. Hưng phấn nói. Cỗ này tàn phá thần thi trên thân còn lưu lại một cổ bản nguyên chân huyết. Nếu là có thể lấy ra cũng là đại cơ duyên. Không sai. Bản nguyên chân huyết chính là thần ma quý giá nhất đồ vật. Tà Phật cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Tốt thì tốt, bất quá có cái tiền đề, nhất định phải cầm tới thần thi mới được. Ám Dạ Tinh Linh nhắc nhở một câu. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Thanh trên thân. Tại chỗ mấy người, có lẽ chỉ có vị này có thể không nhìn thần thi uy áp cùng khí tức thương tổn. Những người khác làm không được, bao quát Tà Phật ở bên trong. Hắn không có cách nào không nhìn thần thi bản năng phát ra cường đại thần uy. Rất khó tới gần, một bộ tàn thi thôi. Nhiều nhất có thể tinh luyện hai giọt chân huyết. Liễu Thanh nhìn thoáng qua liền không có lại. Chú ý, căn bản thì không thèm để ý cái gọi là thái cổ thần ma chân huyết. Những vật này là tốt, nhưng với hắn mà nói hiệu quả không nhiều lắm. Hắn để ý là hoàn chỉnh thái cổ thần thi, là có hoạt tính, có thể cuồn cuộn không dứt rút ra bản nguyên chân huyết mới là đồ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng, mấy người trơ mắt nhìn Liễu Thanh. Trong lòng bọn họ rất muốn nói, lão đại, ngươi không cần chúng ta muốn a? Được rồi, xem các ngươi như thế trông mà thèm. Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Nói xong giương tay vồ một cái. Ông, chỉ thấy hư không rung động. Một cỗ gợn sóng dập dờn. Theo hắn một cái tay dò xét nhập hư không. Nơi xa thần thi chỗ hư không vươn một cái tay. Trong nháy mắt bắt lấy tàn phá thần thi một thanh túm trở về. Oanh một tiếng. Một cỗ cường đại thần uy tràn ngập. Mọi người không gian xung quanh lập tức đổ sụp vỡ nát. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chấn. Liễu Thanh quát lạnh một tiếng, tay trái nhẹ nhàng nhấn một cái, không gian xung quanh lập tức ổn định lại, khôi phục bình thường, mà tay phải hắn theo trong hư không túm ra một bộ tàn phá thi thể. Chính là Thái Cổ Thần Thi, nhìn lấy gần ngay trước mắt Thái Cổ Thần Thi, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, ùng ục, mấy người nuốt một ngụm nước bọt, kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh, thế mà hư không cầm vật. Tuy nhiên bọn họ có thể làm đến, nhưng tuyệt đối bắt không được thần thi, bởi vì thần thi còn sót lại thần lực quá cường đại. Không cách nào tới gần, càng không cách nào nhúc nhích chút nào. Có thể Liễu Thanh ngược lại tốt, nhẹ nhõm một tay trực tiếp vô tới. Thủ đoạn mạnh khiến Tà Phật bọn người cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi. Nhân hoàng thần uy, Tà Ác Thái Thản nhảy ra một câu, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Ám Dạ Tinh Linh cũng giống như thế. Trong ánh mắt tràn đầy đối trước mắt cái này vị trẻ tuổi hoàng kính sợ. Một bên Lẫm Đông Nữ Vương hai mắt sáng rực nhìn lấy Liễu Thanh. Hoàn toàn không thấy cỗ kia thần thi. Ở trong mắt nàng, Liễu Thanh mới là một cái hào quang rực rỡ bảo bối. Còn lại, đều là cặn bã, lợi hại. Tà Phật không thể không khâm phục vạn phần. Giơ ngón tay cái lên. Tâm phục khẩu phục. Đối ở trước mắt vị này cường hãn không tưởng nổi nhân hoàng, hắn thật đầu dạp xuống đất, đồng thời ở trong lòng không ngừng may mắn. Còn tốt trước đó mời hắn tới, nếu không chính mình một đám người khả năng đã sớm chết thương tổn thảm trọng. Cái đồ chơi này, các ngươi phân đi. Liễu Thanh hồn nhiên không thèm để ý, đem phong ấn tốt tàn phá thần thi ném cho Tà Phật mấy người. Nhìn trước mắt thần thi, mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Ta cũng không muốn rồi. Tà Phật cái thứ nhất cự tuyệt. Hắn nói ra, ta muốn là đệ nhất ma Phật thi thể. Còn lại hết thảy không cần. Các ngươi phân đi. Nói xong hắn thì thối lui ra khỏi. Chỉ còn lại có ba người. Ta cũng không muốn. Lẫm Đông Nữ Vương cũng lui ra. Đứng tại Liễu Thanh bên cạnh. Căn bản thì không xem thêm cỗ kia tàn phá thần thi liếc một chút. Ánh mắt hoàn toàn rơi vào Liễu Thanh trên thân đây. Thái cổ thần thi. Không nhìn ta. Ngươi lễ phép sao? Cái kia. Chúng ta hai cái phân. Ám Dạ Tinh Linh cùng Tà Ác Thái Thản hưng phấn lên. Lại có thể hai người phân phối một bộ tàn khuyết thái cổ thần thi. Viên này là chuyện thật tốt a. Quả nhiên dính vào lão đại cũng là tốt đãi ngộ. Nhìn xem người ta nhân hoàng lão đại cũng là không giống nhau. Liền thái cổ thần thi đều không đưa vào mắt. Ta đã cảm ứng được. Một cỗ Phật ma bản nguyên khí tức. Tà Phật thần sắc đột nhiên biến đến kích động. Hắn hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng. Sau lưng ma luân tách ra từng đạo Phật quang. Phật ma nhất thể, có một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng cùng cộng minh. Đó là ma Phật khí tức. Cần phải thì ở mảnh này phá nát hư không bên trên. Liễu Thanh trầm ngâm một lát, chỉ một cái phương vị nói ra. Tà Phật bọn người hướng về chỗ đó nhìn qua. Chỉ thấy mênh mông sương mù bao phủ. Vạn vật không còn. Chỗ đó đều là phá nát đổ sụp hư không? Hẳn là không sai. Hắn khẽ vuốt cằm, có khá là rõ ràng cảm ứng. Nơi này quả nhiên cất giấu đệ nhất ma Phật thi thể. Thái cổ thời đại, có ma Phật chiến tử ở đây. Thi thể nhất định còn giữ. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, Tà Phật liền không nhịn được hưng phấn cùng kích động. Hắn chỉ cần thu hoạch được đệ nhất ma Phật thi thể, liền có thể luyện hóa hấp thu. Từ đó một lần hành động đột phá, bước vào một cái tầng thứ cao hơn, thậm chí nhảy ra vận mệnh trường hà từ đó chứng đạo bất hủ. Thu hoạch được đại tự tại, đó mới là trong vũ trụ chủ lưu cường giả. Đi, mọi người cẩn thận một chút. Liễu Thanh nói xong dẫn đầu hướng về nơi đó đi tới. Mấy người lặng lẽ ẩn tàng tiến vào bên trong, xuyên qua sương mù dày đặc. Trong sương mù, mấy người xuyên qua mênh mông phá toái hư không. Ở chỗ này khắp nơi tán lạc các loại thi thể. Có toái cốt còn lóe ra quang mang trong suốt. Các loại binh khí toái phiến. Bảo vật khối vụn tản mát trong hư không. Theo không gian phá nát khắp nơi phiêu đãng. Cuối cùng bị cuốn vào không gian loạn lưu. Nơi này ngày xưa phát sinh qua cực sự khốc liệt thần chiến. Tà Phật thần sắc ngưng trọng nói ra. Bản năng cảm giác được một cỗ trầm trọng áp lực khí tức. Phảng phất có được vô số tiếng la giết truyền vào tâm thần. Chấn động linh hồn, nguồn gốc từ thái cổ thần ma khí tức lưu lại. Hỗn loạn, tràn ngập các loại tiếng la giết cùng tiếng giống giận dữ. Chấn động tâm hồn, thần ma chi chiến, thậm chí có khả năng thuộc về vạn tộc chi chiến. Lẫm Đông Nữ Vương thần tình nghiêm túc lại, lùng nói ra cái nhìn của mình. Liễu Thanh so sánh có khuynh hướng cái sau. Gật đầu nói. Không tệ. Nơi này cần phải phát sinh qua thái cổ vạn tộc đại chiến. Có vô số chủng tộc tham dự vào. Cụ thể vì sao đánh. Ai cũng nói không rõ ràng. Thần ma vẫn lạc. Khô cốt thành biển. Chết bao nhiêu sinh linh mới có thể hình thành dạng này vừa ra cấm địa. Ám Dạ Tinh Linh một mặt rung động nói ra. Tâm tình mấy người khác nhau. Thần sắc ngưng trọng, càng đi vào trong thì càng cảm giác được vô cùng áp lực. Nhân hoàng, ngươi nhìn cái kia, lúc này, Lẫm Đông Nữ Vương bỗng nhiên mở miệng, chỉ về đằng trước mê vụ, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi biểu lộ. Liễu Thanh thuận thế nhìn lại, ánh mắt khẽ híp một cái, những người khác đồng dạng, trên mặt đều có chỗ biến hóa, tại mấy người phía trước, lại có một cái sinh linh, đang đến gần một bộ thần thi. Mà lại cái kia một bộ thần thi vẫn là hoàn chỉnh thần thi. Đó là một bộ thái cổ nữ thần thi thể. Nằm tại một khối đen trên đá. Phiêu phù ở một mảnh tàn phá trong hư không. Chung quanh đều là hỗn loạn không gian dòng nước lũ.